Chương 2014, liền các ngươi, cũng xứng. Cái này ác điểu, tuy nhiên hình thể nhỏ, nhưng dung nhan cực kỳ hung mãnh, dù là bị Trần Phong Phong nắm trong tay, cũng là đang liều mạng dãy rủa. Hắn mọc ra mỏ nhọn, hai bên cánh như là đao tước. Trần Phong nhìn lấy Hàn Ngọc Nhi, mỉm cười nói nói, không nghĩ tới chúng ta vận khí không tệ, lại còn có thể đụng tới một cái buôn lôi chim ưng. Cái này buôn lôi chim ưng, đừng nhìn thể tích nhỏ, lại là tứ tinh yêu vương cảnh giới manh thú, mà lại tốc độ nhanh đến cực điểm, rất nhiều lục tinh bảy tinh cảnh giới yêu vương cũng không sánh nổi hắn. Hàn Ngọc Nhi đã đoán được Trần Phong muốn làm gì, không khỏi che miệng cười một tiếng. Trần Phong kéo qua Hàn Ngọc Nhi tay, hai người hai tay nhấn tại cái này buôn lôi chim ưng phía trên, sau đó hướng lên phía trên quán thâu một phen lực lượng trong cơ thể. Đồng thời, hắn lại đem tay háo của mình cùng Hàn Ngọc Nhi tay háo kéo xuống tới, cột vào cái này buôn lôi chim ưng phía trên. Tiếp theo, hai tay của hắn dương lên, vị này buôn lôi chim ưng, thân hình giống như là một tia chớp bay ra ngoài. Hắn rất là tức giận chừng Trần Phong một chút, sau đó lấy cực nhanh tốc độ hướng tây bay đi, trong nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Trần Phong mấy người, thì là tiến vào sơn lâm, hướng về phía bắc nhanh chóng đi đến. Sau một lát, như là lôi bạo một loại âm thanh ở chỗ này lướt qua, thất trưởng lao thân hình xuất hiện, hắn bốn bên dưới nhìn thoáng qua, không có phát hiện Trần Phong tung tích. Đồng nhiên, hắn cảm giác một dưới, sau đó nhìn về phía tây, miệng góc lộ ra một tia cười lạnh, Trần Phong, ngươi thằng nhãi con, ngươi cho rằng ngươi dạng này có thể giấu giếm được ta sao, cho nên bày nghi trận, để ta cho là ngươi hướng bắc, kỳ thực ngươi chân chính là hướng tây, bởi vì phía tây khí tức kia, rõ ràng là yếu không ít. Hiển nhiên ngươi là vì ẩn nấp tung tích, ha ha ha, chờ xem, ta chẳng mấy chốc sẽ đuổi theo tới. Nói, hắn hướng tây nhanh chóng mà đi, trực tiếp biến mất. Hắn muốn phát hiện mất dấu Trần Phong, vờ y chỉ sơ là cờ ơn ở tương đương lớn lên một đoạn thời gian. Trần Phong cho nên bảy nghi trận dẫn dắt rời đi thất trưởng lão, mà ba người bọn hắn thì là hướng bắc nhanh chóng mà đi, một đường xuyên Việt sơn lâm, cấp tốc đi tới ngoài mấy trăm dặm. Lúc này, xuất hiện trước mặt một tòa cự phong, như là đao tước, cực kỳ cao ngất. Tại cái này cự đi nhờ nụ y, thì là một tòa thành trì, toàn thân lấy đá lớn xây xong, từ xa nhìn lại, như là phía trên ngọn núi này, đeo một cái mũ. Nơi này, đúng vậy bạch bào đạo tặc xào huyệt, bạch bào thành. Cái kia bạch bào đạo tặc đội trưởng, run giọng nói ra, thiếu hiệp, ra, cái này liền đến lúc đó, ngươi có thế buông tha ta đi. Trần Phong cười lạnh lạnh nói, cút đi nói, một trưởng vô ra. Phế đi đan điền của hắn, nhưng không có muốn tính mạng của hắn. Trần Phong đã đáp ứng hắn, sẽ không lấy tính mệnh của hắn. Sau đó, Trần Phong thập cấp mà lên, hướng về kia bạch bảo thành đi tới. Hắn tốc độ nhìn như chậm chạp, một bước một bậc thang, kỳ thực nhanh đến cực điểm, thoáng qua ở giữa liền đi ra vài trăm mét, lúc này, xuất hiện trước mặt một đạo trạm gác. Mấy chục tên bạch bào đạo tặc vọt ra, nhìn chằm chằm Trần Phong, nghiêm nghị uống nói. Từ đâu tới bắt con làm gì, cái kia cao y củ ô y củ nở dê chứ còn không có nói ra. Trần Phong chính là cười lạnh, một trưởng vô ra, đem bọn hắn mấy chục người đều đánh giết. Những này bạch bào đạo tặc, Trần Phong trước đó đã hỏi, mỗi một cái đều là ác quán mang doanh, giết người vô số, trên tay dính đầy máu tươi người. Bởi vì, gia nhập bạch bào đạo tặc về sau, bọn hắn muốn làm chuyện thứ nhất chính là dâng lên đầu danh trạng. Mà đầu danh trạng, chí ít cũng là 10 cái dân chúng vô tội đầu lâu. Cho nên nói, giết chết bọn hắn, Trần Phong không có chút nào gánh nặng trong lòng. Đi mấy trăm mét, lại đến một cái trạm gác, lại xuất hiện mấy chục tên bạch bào đạo tặc, Trần Phong lại là nhất trưởng oanh ra, đem bọn hắn đánh giết. Sau đó, tiếp tục lặp lại. Cứ như vậy, Trần Phong trên đường đi, một đường giết chóc, trong nháy mắt, hắn chính là đã đi tới đường núi tận đầu, bạch bào thành cửa ra vào. Lúc này, mệnh tang với hắn thủ hạ bạch bào đạo tặc, đã đạt tới hơn 1000 người lúc này, Trần Phong một đường giết chóc, tạo thành oanh động đã để toàn bộ bạch bào thành chấn kinh. Hắn đứng tại cái kia bạch bào thành muôn miệng, trên tường thành bạch bào bọn đạo tặc nhìn lấy hắn, trên mặt đều là lộ ra vẻ sợ hãi. Từng cái toàn thân phát run, nơm nớp lo sợ. Bọn hắn hung ác, cái kia là đối tay không tấc sắt bách tính hung ác, là đối những cái kia không bằng bọn hắn người hung ác. Mà lúc này, đụng phải ác hơn Trần Phong. Bọn hắn liền sợ hai thành cái dạng này một tên bạch bào đạo tặc thống lĩnh, cả gan nghiêm nghị uống nói, hoát con, người, ngươi là ai cũng dám đến chúng ta Bạch Bảo Thành Dương Hoài có phải hay không chán sống rồi? Trần Phong nhìn lấy hắn, chậm rãi lắc lắc đầu, đống nhiên từng tiếng sông, song quyền oanh ra. Đánh một tiếng, cái kia Bạch Bảo Thành cao mấy trăm thước thành tường, thành môn, thành lâu, trong chớp mắt, hóa thành bột mịn trên tường thành, xuất hiện một cái cự đại đứt gãy, mà trên tường thành những cái kia Bạch Bảo đạo tặc, cũng là tùy theo cùng nhau biến thành bột mịn sau đó. Trần Phong thản nhiên đi tới trong thành, những cái kia Bạch Bảo đạo tặc nhìn lấy hắn, đều là như là nhìn ác quỷ, khủng bố tới cực điểm, nhao nhao lui lại. Cứ việc trong thành có mấy ngàn tên Bạch Bảo đạo tặc, nhưng là bọn hắn mặt đối Trần Phong, lại là cực kỳ e ngại. Trần Phong tiến một bước, bọn hắn chính là lui lại một bước. Một người, bước lui mấy ngàn người lúc này, phá không lệ tiếng khóc truyền đến, hai tên nam tử, trùng điệp lộ tại trước mọi người, hai người này trưởng bề ngoài rất giống. Dáng người niên kỷ đều không khác mấy, hiển nhiên chính là Loan Sinh huynh đệ. Hai người bọn họ nhìn lấy Trần Phong, trên mặt lộ ra vẻ kiêng dè. Một người trong đó trầm âm thanh nói ra, vị huynh đệ kia, ta là Bạch Bảo Thành Đại Đương gia, không biết nói chúng ta Bạch Bảo đạo tặc làm chuyện gì, nhắm chúng ngươi như thế nổi trận lôi đình trực tiếp giết tới không cần đại động can qua như vậy đi, chúng ta sao không ngồi xuống tâm sự thật sao? Trần Phong mỉm cười. Dunze, chúng ta hết thể đều có thể đàm. Hai người nói no y Trần Phong miệng góc đông nhiên pha cờ hoa ra cười lạnh một tiếng, nhìn lấy bo nờ hà nờ, nhàn nhạt nói ra, chỉ bằng các ngươi cũng xứng nói, một vòng oanh kích mà ra. Hắn căn bản không có vận dụng mình hàng long phiên thiên ấn, chỉ là dùng phổ thông chiêu thức. Nhưng coi như thế, cũng là để cái này hai người trên mặt lộ ra cực độ vẻ kinh hãi, hai người này, chính là Bạch Bảo Thành Đại Đương gia cùng Nhị Đương gia. Bọn hắn là một đối Loan Sinh huynh đệ, tứ tinh vũ vương cao thủ cấp bậc, đương nhiên, bọn hắn cái này cao thủ hai chữ, tại Trần Phong trước mặt, đó là chẳng đáng là gì. Hai người cùng một chỗ phát ra gầm thét, đánh ra bản thân mạnh nhất chiêu thức. Nhưng là, không có bất kỳ cái gì tác dụng, hai người trực tiếp bị đụng đưa thở gân gãy xương, trọng thương sắp chết, nặng nghề mà té xuống đất. Bọn hắn tuy nhiên không chết, nhưng là cũng không xê xích gì nhiều. Cái kia mấy ngàn tên Bạch Bảo đạo tặc hiển nhiên mình đại đương gia, này Nhị đương gia, đều biến thành thê thảm như thế bộ dáng, lập tức không còn chút nào nữa ý chí chiến đấu, phát một tiếng hô, tan tác như chim ong. Trần Phong nhìn lấy nằm dưới đất hai người kia, nhàn nhạt nói ra, đem bọn ngươi Bạch Bảo đạo tặc chỗ có tích xúc đều giao ra.